Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 18, mượn gió bẻ măng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần, Tần Trụ, cho tôi mượn chút sức mạnh với sau khi Chỉ Liên đánh ngất Kha Y thì vẫn còn đang sợ hãi. Không biết nên làm thế nào mới phải, ai ngờ lúc này ân nhân lại xuất hiện ở trước mặt cô, giống như là đặc biệt đến cứu cô vậy. Điều này khiến cho Chỉ Liên càng thêm biết ơn ân nhân, trong lòng tràn ngập sùng bái, giống như ân nhân chính là thần của cô vậy. Cô nhìn ân nhân một cách ao ước, ai ngờ ân nhân dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn cô, cứ như cô đã thiếu ân nhân 800 vạn. Chỉ Liên không hiểu vì sao, kiểm điểm lại bản thân, thấy trên người không có gì khác thường, liền vô tội hỏi. Ân nhân, tôi có vấn đề gì sao? Tôi bị ai ô nhiễm sao? Không, không phải, Mục Tư Thần lắc đầu, là do cậu suýt chút nữa mất khống chế vì bị mất 20 điểm sức mạnh. Rất muốn đè đầu của Chỉ Liên xuống lột miếng giấy dán bản ngã ở sau gáy của cô ta ra. Tín đồ là loại thực thể không ngừng hút máu cậu sao? Vậy cậu còn cần tín đồ làm cái gì? Hẳn là còn có cách dùng khác. Chỉ là hiện tại tín đồ quá ít. Trước hết cậu chỉ có thể tự trả lương nuôi lấy. Chờ tín đồ nhiều lên. Hoặc là sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ của người mới là tìm được chủ mới có thể thu về lợi nhuận từ tín đồ chăng? Hiện tại Mục Tư Thần đã xem Chỉ Liên là loại đồng đội thiếu nợ cậu, tương lai sẽ còn không ngừng vay cậu vô tội vạ nữa. Hay là chúng ta thảo luận xem phải hoàn thành nhiệm vụ như thế nào đi. Mục Tư Thần nói, sau khi cô vào game, hệ thống có đặt ra cho cô nhiệm vụ không? Có, Chỉ Liên đối với Mục Tư Thần không hề có một chút đề phòng, thẳng thắn đáp. Ngay từ đầu, hệ thống đã bảo tôi tìm chủ, rồi xây dựng bộ phận an toàn. Nhưng sau đó nội dung nhiệm vụ lại đột nhiên thay đổi. Mục Tư Thần, đổi thành cái gì? Chỉ Liên, muốn tôi giúp đỡ một người chơi tên là Mục Tư Thần thành lập trấn nhỏ lý tưởng thuộc về anh ta. Ân nhân, Mục Tư Thần là ai vậy? Cậu có biết anh ta không? Mục Tư Thần, là tôi. Trên thẻ tên của cậu ghi tên là Sa Đại Nhãn. Chỉ Liên có lẽ vẫn luôn xem cậu là ân nhân Sa Đại Nhãn. Chỉ Liên kinh ngạc vui mừng nói. Tốt quá rồi. Lúc hệ thống đưa nhiệm vụ, tôi còn rất không đồng ý đây này, cho rằng tại sao lại muốn tôi đi giúp một người chơi còn không biết là ai. Hóa ra ân nhân chính là Mục Tư Thần, vậy cậu chính là đội trưởng của tôi rồi. Cậu muốn tôi làm cái gì, cứ việc phân công nhé. Mục Tư Thần, nhiệm vụ của cô thay đổi từ lúc nào? Sau khi tôi rời khỏi quảng trường mới phát hiện nhiệm vụ có sửa đổi, trước đó tôi bị thân cận Vũ Mục dọa sợ, cũng không hơi đâu mà xem xét bảng hệ thống. Cụ thể là lúc nào thì tôi cũng không rõ lắm. Chỉ Liên nói, đó chính là sau khi được dán miếng giấy dán bản ngã lên. Mục Tư Thần âm thầm phân tích, cho dù mất đi 20 điểm sức mạnh, tương lai còn sẽ mất nhiều hơn nữa. Nhưng có một đồng đội có thể tin tưởng, năng lực còn rất đặc biệt, tóm lại cũng là chuyện tốt. Trong lòng Mục Tư Thần âm thầm an ủi bản thân. Nhất là hiện tại Chỉ Liên còn là một bác sĩ nữa. Bởi vì Diêu Vọng Bình đã từng bổ sung quy tắc. Hiện tại bác sĩ có thể tiến vào bất cứ phòng nào trong viện điều dưỡng, bác sĩ Kha Y chân chính thì đã thay thế Chỉ Liên trở thành bệnh nhân. Mục Tư Thần chợt nhận ra, hình như không cần phải bổ sung thêm quy tắc vẫn có thể lèn vào phòng đăng ký xuất viện ở dưới hầm để xem thư. Chỉ cần trị liệu cho Kha Y, sau đó bảo Chỉ Liên đưa Kha Y xuống dưới tầng 1 là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm như vậy có thể cứu Thẩm Tế Nguyệt. Nhưng một khi cậu hoặc Chỉ Liên chữa trị cho Kha Y, chẳng khác nào bọn họ đã thừa nhận quy tắc của viện điều dưỡng này, sẽ trở thành tín đồ của mắt to. Hơn nữa, phá hỏng, chủ, cần sức mạnh của Tần Trụ, Chỉ Liên là tín đồ của cậu, cậu lại không mạnh bằng Tần Trụ, không có cách nào cung cấp đủ sức mạnh cho Chỉ Liên phá hỏng. Chủ, con đường này không thể thực hiện được, nhưng sự tồn tại của Chỉ Liên vẫn có ích, trong đội ngũ của bọn họ. Có được một bác sĩ không bị ô nhiễm. Mục Tư Thần không biết việc này có tác dụng gì, nhưng cậu luôn cảm thấy nó rất có ích. Đúng rồi, đội trưởng Mục, Chỉ Liên thay đổi xưng hô với Mục Tư Thần. Vừa rồi khi tôi lục văn phòng của Kha Y thì phát hiện ra một chuyện. Chỉ Liên lấy một cuốn nhật ký ra rồi giao cho Mục Tư Thần. Mục Tư Thần, người của Trấn Đồng Chi làm gì mà cứ thích viết nhật ký thế? Chỉ Liên lật quyển nhật ký đến trang giữa, chỉ cho Mục Tư Thần xem. Phía trên này viết, viện trưởng thân cận Vũ Mục từng nói với bác sĩ Kha, chỉ cần khiến cho 9 đứa trẻ lạc đường trở về trong cái vòng tay của Thiên Không Chi Đồng, bác sĩ liền có thể xuất viện. Mục Tư Thần nhìn về phía quyển nhật ký, nhưng không hề nhìn thấy nội dung mà chỉ Liên nhìn thấy. Cậu chỉ nhìn thấy một số loại thuốc, chữ xấu như gà bới, rất giống như trong đơn thuốc của bác sĩ ở hiện thực. Kha Y tự viết, cô ta đã tìm được 8 đứa trẻ lạc đường, hôm nay sẽ đi tìm đứa cuối cùng. Tôi có tính là đứa thứ 9 không nhỉ? Hiện tại tôi thay thế thân phận của cô ta, chẳng lẽ tôi có thể xuất viện? Chỉ Liên nói, Mục Tư Thần cau mày nói, tôi không nhìn thấy được mấy chữ mà cô nói. Cậu lấy bút và sổ từ trong ba lô của game ra, sau đó chép lại những gì mình thấy rồi đưa cho Chỉ Liên xem. Chỉ Liên, đội trưởng Mục, cậu viết cái quỷ gì như vẽ bùa thế? Những gì nhật ký có viết cậu không nhìn thấy sao? Xem không hiểu, mỗi chữ đều rất rõ ràng mà, chữ viết của bác sĩ Kha rất nắn nót đó. Nếu cô không lừa tôi, vậy chỉ có một đáp án, chỉ có nhân viên y tế mới có thể xem được nội dung trên quyển nhật ký này. Vẻ mặt của Mục Tư Thần trở nên trầm trọng, tôi lấy dây dán trên cổ ra đảm bảo, tôi tuyệt đối không thể nói dối đội trưởng Mục. Vẻ mặt Chỉ Liên nghiêm nghị, dáng vẻ như muốn giơ tay tuyên thệ vậy. Tôi không nghi ngờ cô, Mục Tư Thần nói, nếu Chỉ Liên là kiểu người bất chấp tất cả mà tin tưởng Mục Tư Thần đến mê muội, vậy thì Mục Tư Thần còn có thể nghi ngờ Chỉ Liên đã bị ai đó ô nhiễm. Nhưng hiện giờ Chỉ Liên là tín đồ hệ thú nuốt vàng, dùng điểm sức mạnh mà nuôi ra, Mục Tư Thần khó mà không tin tưởng cô. Thôn Kim Thú, Ngụ Ý Cát Tưởng Như Ý, một nhà thôn kim thú tượng trưng cho tài tinh cùng phúc tinh. Bởi vì tín ngưỡng không đủ thì không thể mượn sức mạnh từ chỗ cậu được. Sự thật đúng là khiến người ta tan nát cõi lòng. Mục Tư Thần cảm thấy cậu phải nhanh chóng tìm được cách gia tăng giới hạn trên và cách khôi phục nhanh chóng giá trị sức mạnh. Nếu không thì thật sự là không nuôi nổi tín đồ. Tôi biết cậu sẽ tin tôi mà. Chỉ Liên vui vẻ nói. Mục Tư Thần lại không vui. Tuy rằng cậu không nghi ngờ Chỉ Liên, nhưng chuyện này lại là Mục Tư Thần nảy sinh cảnh giác. Cậu bắt đầu hoài nghi lời của Thẩm Tế Nguyệt. Nói vậy cũng không có nghĩa là Mục Tư Thần nghi ngờ Thẩm Tế Nguyệt, mà là nghi ngờ về lượng thông tin có được từ Thẩm Tế Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thông tin mà bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế lấy được là khác nhau. Vậy thông tin mà Thẩm Tế Nguyệt mạo hiểm lấy được, thật sự là toàn bộ sao? Viện điều dưỡng Minh Mục, rốt cuộc là loại người nào mới có thể lấy được toàn bộ thông tin ở trong viện điều dưỡng Minh Mục này? Thẩm Tế Nguyệt từng nói, chỉ có bệnh nhân mới có thể thật sự ra khỏi viện điều dưỡng, những người khác hoàn toàn không có đường ra. Cho nên hắn cho rằng tầng hầm nơi mà bệnh nhân xuất viện mới là chỗ có. Chủ, nhưng đây là thông tin mà Thẩm Tế Nguyệt có được dưới thân phận bệnh nhân, cho nên hắn chỉ lấy được thông tin xuất viện của bệnh nhân. Mà thân phận của Chỉ Liên là bác sĩ. Ở ngay nhật ký của bác sĩ thôi cũng đã tìm được cách bác sĩ có thể xuất viện. Diêu Vọng Bình cũng từng lật tung cả phòng bác sĩ. Mục Tư Thần nhớ lại hình ảnh khi cậu và Diêu Vọng Bình nói chuyện. Nhớ ra hình như trên bàn làm việc cũng có một quyển nhật ký đang mờ. Trong cuốn nhật ký kia cũng có những dòng chữ viết ngoáy mà Mục Tư Thần xem không hiểu. Có khi nào những dòng chữ đó cũng gần giống với nội dung mà Chỉ Liên đã xem hay không? Trong 4 loại thân phận, bệnh nhân, người nhà, tình nguyện viên và nhân viên y tế của viện điều dưỡng Minh Mục này, liệu có phải mỗi thân phận thực ra đều có một phương thức xuất viện tương ứng, nhưng vì 4 thân phận này đối lập nhau, bọn họ không có cách nào để xem hiểu được nội dung của đối phương. Có lẽ nào thật ra cả 4 bên đều không thể nhìn thấy được hết toàn cảnh sự kiện hay không? Danh xưng của mắt to là Thiên Không Chi Đồng, hình tượng là một mắt to bao phủ ở trên bầu trời. Năng lực của ngài có liên quan đến mắt. Ngài có thể lấy sương mù che tầm mắt của mọi người lại, dùng ảo giác làm cho người ta nổi điên. Thông qua sức mạnh mà mắt to biểu hiện ra trước mắt, ngài muốn che đậy lại thị giác của con người, để mỗi người khác nhau nhìn thấy những chữ khác nhau, hẳn là không phải việc gì khó. Không ai có thể có được thông tin thực sự trong viện điều dưỡng này, bởi vì nội dung mà mỗi người nhìn thấy đều hoàn toàn khác nhau. Mục Tư Thần rơi vào trầm tư, Chỉ Liên ở một bên bắt chước vẻ mặt của ân nhân. Hơi cau mày, mắt nheo nheo, tay nhẹ chống cằm, làm ra trạng thái suy nghĩ sâu xa, thực tế là đầu óc trống trơn, cái gì cũng không nghĩ ra. Chúng ta không đủ người, Mục Tư Thần bỗng nhiên nói, tôi cần thêm người, trước đó còn có một người chơi cùng tôi đuổi theo cậu, nhưng sương mù quá dày, chúng tôi đi một lúc thì tách ra. Chỉ Liên nói, trước đó cậu đã cứu anh ta, tuy rằng anh ta không có dán giấy dán bản ngã, Nhưng nếu anh ta cũng tiến vào viện điều dưỡng, hẳn là có thể lập nhóm với chúng ta nhỉ? Mục Tư Thần hơi suy nghĩ một chút, nhận ra người Trì Liên nói chính là người chơi có xe đầy. Vì thế cậu lắc đầu nói, cho dù anh ta có tiến vào viện điều dưỡng này thì cũng sẽ chỉ là người nhà. Hiện tại chúng ta đã có ba thân phận là bệnh nhân, người nhà và bác sĩ rồi. Tôi cần một tình nguyện viên, nhưng tình nguyện viên nhất định sẽ là tín đồ của mắt to. Việc này có hơi khó rồi. Có thể biến người nhà thành tình nguyện viên nha. Trì Liên chỉ chính mình. Tôi có kỹ năng cắt dán mà, đổi một cái thẻ tên là xong. Mục Tư Thần, thanh sức mạnh của cô đã cạn rồi. Hơn nữa thanh sức mạnh của một mình cô không đủ để sử dụng kỹ năng này. Hai mắt Trì Liên tỏa sáng, nhìn Mục Tư Thần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Mục, cậu nhất định có cách mà. Mục Tư Thần, cậu che ngực, chỉ cảm thấy đau lòng. Tài khoản của chủ doanh nghiệp khởi nghiệp đâu có tiền. Cậu cũng chỉ là người chơi mới mà thôi. Giới hạn trên của điểm sức mạnh cũng chỉ có 100, nào có chịu nổi tiêu hao như vậy. Nhưng nếu không dùng cách này, thân phận của tình nguyện viên với bọn họ hoàn toàn đối lập. Bọn họ không thể thu được thông tin mà chỉ có thân phận tình nguyện viên mới có thể nhìn thấy được. Mục Tư Thần sầu mức đến giá trị san cũng sắp giảm. Lúc Mục Tư Thần đang rối rắm đủ đường, trước ngực lại hơi nhói đau một chút, đồ đằng bạch tuộc lại đánh lên ngực cậu. Cũng không biết có phải là Tần Trụ có thể nghe được cuộc đối thoại của bọn họ không, đang thúc giục cậu hành động hay không. Mục Tư Thần cho rằng hẳn là vế sau, tất cả những gì cậu suy nghĩ đều diễn ra ở trong đầu, cũng không hề nói ra. Cho dù Tần Trụ có thể thông qua đồ đằng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ thì cũng không có khả năng đọc được suy nghĩ của cậu. Mục Tư Thần từng bị đọc suy nghĩ bởi xúc tu chạm vào. Cậu biết cảm giác suy nghĩ bị nhìn thấu. Đó là cảm giác ý thức của mình bị một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ thăm dò. Cậu tin cho dù là Tần Trụ thì bản thể của anh ta cũng không có cách đến chấn đồng chi. Triển khai loại năng lực này cũng sẽ bị tiêu hao rất lớn. Giờ phút này Mục Tư Thần không có cảm giác bị đọc suy nghĩ. Cậu tin Tần Trụ không đoán được suy nghĩ của cậu, chỉ là đang thúc giục cậu mau chóng hành động, làm tăng tín đồ cho Tần Trụ. Tại sao Tần Trụ không sợ tín đồ tăng lên chứ? Giá trị sức mạnh của thần nhiều đến mức không cần biết có bao nhiêu tín đồ đến vặt lông, vặt đến trụi cả lông cũng không hề gì sao? Nếu Tần Trụ đã tự dâng tới miệng, vậy cậu cũng không khách sáo. Mục Tư Thần nói với Trì Liên, chúng ta không thể ra tay trắng trợn được, cô đi lừa mấy tình nguyện viên đến văn phòng. Để bọn họ lần lượt đi vào. Cứ nói, trong văn phòng có bệnh nhân cần chuyển vào phòng bệnh, cần bọn họ đến hỗ trợ. Bắt tình nguyện viên phải giúp đỡ công việc của nhân viên y tế, Trì Liên có quyền lực này. Trì Liên vui vẻ đồng ý, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa phòng. Còn Mục Tư Thần thì gọi Quốc Chữ Thập ra, đứng ở phía sau cửa. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, một tình nguyện viên đi vào. Mục Tư Thần xuống tay không hề lưu tình. Cậu vung Quốc Chữ Thập lên đập xuống một cuốc thật mạnh. Khi giơ Quốc Chữ Thập lên, Mục Tư Thần cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền từ ngực đến Quốc Chữ Thập. Đây là sức mạnh mà Tần Trụ cho cậu mượn. Nếu lúc này Mục Tư Thần có thời gian xem xét thanh trạng thái, cậu sẽ phát hiện giới hạn trên của thanh mana đã biến thành vô cực, nói thẳng ra là không có giới hạn trên nào cả. Một cuốc đập xuống, trên cuốc xuất hiện một con số màu lam. 2847. Điều này có nghĩa là kích hoạt kỹ năng đào góc tường này đã tiêu hao 2847 giá trị sức mạnh của Tần Trụ. Một miếng giấy dán bản ngã tỏa ra ánh bạc rơi vào lòng bàn tay của Mục Tư Thần, hoa văn trên đó hiện ra rõ ràng. Trước đó, hoa văn trên miếng giấy dán bản ngã mờ mờ không rõ, Mục Tư Thần chỉ có thể nhìn thấy được bóng mờ, hoàn toàn không rõ miếng giấy dán bản ngã của cậu trông như thế nào. Mãi đến giờ phút này, mượn sức mạnh của Tần Trụ, Mục Tư Thần mới thấy rõ hoa văn. Đó là một hoa văn trông giống đôi cánh, hoặc giống như bàn tay, đôi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi cánh mở rộng bao trùm ba hoa văn tượng trưng cho bầu trời, biển cả và mặt đất. Mục Tư Thần chỉ nhìn một cái liền hiểu ra hàm nghĩa của hoa văn này biểu đạt. Đó là một đôi tay mà cho dù là bầu trời, biển cả, mặt đất cũng không thể giam cầm, nắm trong tay vận mệnh của chính mình. Đây là đồ đằng thuộc về cậu, còn phải mượn sử dụng sức mạnh của quái vật cấp thần khác mới có thể thấy rõ đồ đằng của mình. Mục Tư Thần nở nụ cười tự giễu. Sau gáy tình nguyện viên bị Mục Tư Thần đập trúng đầu ngã xuống đất bỗng nhiên xuất hiện một hoa văn xúc tu, chữa trị cho miệng vết thương bị cuốc chữ thập của cậu đập ra. Tình nguyện viên bò dậy, quỳ một gối xuống đất, ánh mắt nhìn về phương xa, nghiêm túc nói. Tần Thượng Tướng, tôi nhất định sẽ giải phóng Trấn Đồng Chi, làm cho Trấn Đồng Chi trở nên tốt lành, bình an. Mục Tư Thần, thật sự là hiện trường đổi tín ngưỡng cấp độ cao. May là mắt to đang nhắm mắt trong. Đêm tối, nếu không hành động này của bọn họ nhất định không thể thoát khỏi ánh mắt của mắt to rồi. Thời gian của bọn họ không còn nhiều lắm, trước khi ban ngày đến, nhất định phải phá hỏng. Chủ, trong viện điều dưỡng, đáng tiếc thẻ tên trước ngực của tình nguyện viên rất nhanh đã biến thành bệnh nhân, hắn đã mất đi thân phận tình nguyện viên. Dùng cách như này sẽ không thể chiếm được đồng đội có thân phận tình nguyện viên. Lúc này, Chỉ Liên chăm chỉ lại lừa thêm một tình nguyện viên vào. Mục Tư Thần không chút do dự vung mạnh lên, nhưng tình nguyện viên này thế mà còn mạnh hơn người trước. Phía sau lưng hắn cũng có gắn một đôi mắt, trên quần áo có đào ra hai cái lỗ, một đôi mắt không biết chớp mà nhìn Mục Tư Thần, linh hoạt né tránh đòn tấn công của cậu. Tình nguyện viên có đôi mắt ở phía sau lập tức hét lên. Kẻ, chỉ tiếc từ, xa đọa, còn chưa kịp hô lên thì hắn bị người vừa mới thay đổi tín ngưỡng kia bịt miệng lại. Người vừa mới thay đổi tín ngưỡng kia gật đầu với Mục Tư Thần, vẻ mặt trang trọng nói. Tôi giúp anh, đến đây đi. Mục Tư Thần, cậu vung cuốc lần hai, giá trị sức mạnh bị trừ là 3.126. Tình nguyện viên mọc đôi mắt ở sau lưng cũng trở thành tín đồ của Tần Chủ, thành một bệnh nhân khác. Mà Mục Tư Thần cũng lấy được miếng giấy dán bản ngã màu bạc thứ hai, tác giả có lời muốn nói. Tần Chủ, hưng phấn vung vẩy xúc tu, thần thần, em thấy tôi có hữu dụng không? Mục Tư Thần, mặc dù hơi chê, nhưng đúng là có hơi tự vả. Cách chương.